Chương 556, oanh tạc. Tầng 2 dơ giấy bẩn thỉu trong phòng khách, một bọn đàn ông ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất, tay chân của bọn hắn đều bị vải thật chặt cột, từ vải nhan sắc đến xem cơ bản đều là từ bọn họ quần áo trên người kéo xuống đến. Một tên nam tử trong đó chậm rãi mở mắt ra, đầu óc có một nháy mắt trống không, hắn trừng mắt nhìn, hồi tưởng lại trước khi hôn mê chuyện phát sinh. Ngóa bị âm trên người hắn cơ bắp tăng vọt, hơi vừa dùng lực, vải rất dễ dàng liền bị hắn kéo đứt, ngồi dậy, dùng sức đạp một cước người đứng bên cạnh hắn, bất quá không có bất kỳ cái gì phản ứng, hiển nhiên đối phương dược hiệu vẫn còn chưa qua. Nam tử đứng dậy từng cái đạp đạp, phát hiện tối hôm qua hắn phái đi ra người, nhưng mà làm sao đều gọi không dậy. Đạp một vòng, có hai người mê mơ hồ dán tỉnh lại. Phát hiện mình bị trói, một người hoảng sợ nói, lớn đại ca, đây là có chuyện gì đem những người kia cho ta làm tỉnh lại. Nam tử đi đến bên cửa sổ nhìn một chút, phát hiện trời đã sáng rõ, xem ra đã nhanh đến giữa trưa ngày thứ hai. Nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, hắn nhịn không được hung hăng một quyền đập ở trên tường, không chỉ có đem vách tường ném ra một cái hố to, còn dọa thủ hạ sau lưng nhảy một cái. Nhất định là đám kia tham gia quân ngũ làm ra, bất quá làm hắn không hiểu chính là, đám kia tham gia quân ngũ đi nơi nào cứ như vậy tùy ý đem bọn họ ném nơi này. Mấy phút sau, hơn phân nửa người bị cưỡng ép làm tỉnh lại, còn có một phần nhỏ người ngủ say như chết, làm sao đều làm bất tỉnh. Được rồi, đừng qua nở bọn họ, đi ra xem một chút, nhìn đám kia tham gia quân ngũ còn ở đó hay không. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí đi ra lâu, cảnh giác quan sát đến chung quanh, mà nhiên biết bọn họ đi ra thật xa, QNZ không có phát hiện bất luận người nào thân ảnh. Lão đại, bọn họ sẽ không phải là đi rồi a? Nam tử lắc đầu, hắn QNZ không rõ ràng. Một người trong đó nhớ ra cái gì đó, hắn chạy tới một cái khác tòa nhà phòng nhìn xem, phát hiện nguyên bản bị giam trong phòng nữ nhân không thấy. Cơ mờ nờ, lão đại, mấy cái kia nữ bị mang đi cái gì? Người chung quanh lập tức vỡ tổ, từng cái lòng đầy căm phẫn mắng lên. Chính đương bọn họ dồn dập chỉ trích tiền bằng bọn họ không muốn mặt đạo, mạo trang nghiêm lúc, một người chỉ vào thiên hỏi, cái kia các ngươi nhìn, đó là cái gì? Chim đám người ngẩng đầu, quả nhiên thấy chân trời có một đoàn chim hướng phía bên này bay tới. Nhiều như vậy chim, có thể đặt xuống một hai con liền tốt. Có người nuốt một ngụm nước bọt, liếm láp môi nói. Nam tử híp mắt nhìn xem không ngừng tới gần bầy chim, thấy thế nào đều cảm giác có chút không đúng. Các ngươi nói, đám kia chim làm sao đều là đen xì? Nhìn qua QNZ có chút kỳ quái, a tựa như là a bầy chim. QNZ phát hiện bọn họ, bắt đầu điều chỉnh phương hướng, hướng phía lấy bọn họ lao xuống, rất nhanh, tất cả mọi người thấy rõ đám kia chim dáng vẻ. Hôi bạch con ngươi, hư thối huyết nục, kia là giỏm bỉ chim, kia là giỏm bỉ chim. Chạy mau không ai chần chờ, bọn họ quay người liền hướng phía bên người gần nhất phòng ốc phóng đi, trừ phi là tốc độ dị năng giả, bọn họ không ai có lòng tin có thể chạy qua giỏm bỉ chim. Có người vọt vào phòng ốc, bọn họ không có cố kỵ theo sau lưng đồng bạn, quay người liền đem đại môn phanh một tiếng dùng sức đóng lại. Mà mẹ nó đại gia ngươi, mở cửa ngươi tờ mờ cho ta a. Bị nhốt ở ngoài cửa người rất nhanh bị phô thiên cái địa nhật giòm bì chim che mất, bọn nó sắc nhọn mỏ không ngừng mổ lấy dưới thân người, móng vuốt sắc bén xé rách lấy thịt, tiếng thét chói tai chậm rãi lắng lại, rất nhanh liền biến mất, chỉ còn lại giòm bì chim khàn giọng tiếng kêu cùng cánh phốc âm thanh. Trốn vào phòng người trong phòng đem tất cả thủy tinh cùng cửa chán, bọn họ chỉ hy vọng bọn này giòm bì chim tại ăn chán chê một bữa sau có thế mau rời khỏi nơi này. Phát sinh hết thể ôn giao bọn họ cũng không biết, giòm bì chim trôi qua về sau, ôn giao nhắc nhở tiền bằng bọn họ, giòm bì đại quân hẳn là muốn đi qua, pháo thủ kéo một bộ phận che lấp thực vật, thời khắc chuẩn bị khai hỏa. Mấy người lặng lặng mà chờ đợi, ai cũng không có mở miệng nói chuyện, một cỗ không khí khẩn trương lan tràn ra. Đột nhiên, một tiếng nổ vang lên. Cái này tựa như là một cái tín hiệu, tiếng nổ bắt đầu liên tiếp vang lên, một cỗ màu đen yên vụ đằng không mà lên, dù cho cách bạo tạc điểm chừng mấy ngàn mét xa ôn giao mấy người cũng có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Tiền bằng nỗi lòng lo lắng rơi xuống một nửa xuống tới, rất tốt tờ, bọn họ địa lôi không có trôn sai chỗ, bước đầu tiên đã thành công. Tiếng nổ vang kéo dài một đoạn nhỏ thời gian sau im bặt mà dừng, tiền bằng trong lòng tính toán một chút, rõ ràng còn có địa lôi không có khởi động. Hắn biết, nhất định là có thổ hệ giòm bị biến dị xuất thủ không do dự nữa. Hắn trực tiếp nhấn xuống xa trình diêu khống địa lôi khống chế nút bấm, liên tiếp không ngừng tiếng nổ vang lên lần nữa. Đồng thời, mấy tên pháo thủ cu NG kéo động đã sớm nhắm chuẩn tốt hỏa pháo kích phát cơ, dây lát ở giữa, mấy cái đạn pháo ôm theo thê lương rít gào tiếng kêu mang theo tử thần giáng lâm đến dọm bì trong đại quân doanh ôn dao cao mày bưng kín lỗ thai, lần thứ nhất ly hỏa pháo thân pháo gần như vậy, nàng không nghĩ tới cái này sóng xung kích mạnh như thế. Mà nơi xa trong núi rừng bên trong bạo phát tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh, toàn bộ đại địa đều tại chấn động, màu đỏ ánh lửa sen lẫn màu đen khói đặc trong nháy mắt dâng lên, hỏa hoa tóe văng đến rậm rạp trong bụi cây, rất nhanh nhảy lên lên mới ngọn lửa lan tràn khắp nơi, càng đốt càng vượng. Vô số zombie bị ngọn lửa điểm, bọn nó khô cạn thiếu nước thân thể là tốt nhất nhiên liệu, một nháy mắt liền bắt đầu cháy rừng rực, nguyên vốn đã rối loạn zombie đội ngũ càng thêm hỗn loạn lên. Bọn nó bốn phía chạy nhanh, gào thét. Thế lửa càng lúc càng lớn, màu đỏ hỏa diễm giống như cự thú đằng không mà lên, dương nanh múa vướt khuyết tán địa bàn của mình, toàn bộ sơn lâm bị bao phủ tại một áng lửa bên trong. Pháo thủ đã tại dòm bị đại quân ở giữa đoạn bắn mấy pháo, đang chuẩn bị tiếp tục thời điểm, ôn dao đột nhiên hô, ngừng pháo thủ lắp đạn động tác ngừng lại, mấy người kinh ngạc nhìn về phía ôn dao, không hiểu như thế thời cơ tốt tại sao muốn dừng lại. Dao nhỏ tiền bằng còn chưa có nói xong, ôn dao tay vừa nhấc, vài tòa đại pháo trực tiếp bị nàng thu vào, nhiên hậu chu vây thực vật đột nhiên bắt đầu điên lớn lên, mắt thấy liền muốn đem tiền bằng mấy người bao phủ. Ôn dao đem thứ gì trực tiếp nhét vào tiền bằng trong ngực, sau đó thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy lên đại hoàng độc. Đại hoàng triển khai hai cánh bay lên, tại ôn dao phân phó hạ hướng về một phương hướng cấp tốc bay đi. Tiền bằng cả người làm ngộng, hắn hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Hiện tại bọn họ đã bị một mảng lớn thực vật bao trùm, một mảnh đen kịt hoàn cảnh căn bản thấy không rõ bất kỳ vật gì. Hắn sờ lên bị ôn dao nhét vào trong ngực hắn đồ vật, chính là cái kia gọi mạn mạn dị thực. Đội ngâu ngâu ngô một tên binh lính muốn mở miệng nói chuyện, không nghĩ tới một mảnh lớn lá cây trực tiếp bưng kín miệng của hắn, không cho hắn phát ra bất kỳ thanh âm. Tiên băng bọn họ không biết là, tại bọn họ trong nháy mắt bị thực vật bao trùm thời điểm. Một đoàn giỏm bì chim từ đỉnh đầu bọn họ trải qua, hướng phía đại hoàng phương hướng đuổi theo. Đồng thời, trong núi rừng cu nở dê có mấy cái thân ảnh không ngừng nhảy vọt, đuổi theo tại giỏm bì chim đằng sau cồn vợ ở, lạc mải chèn.